Thuật sư sổ tay, chương 333, tâm chi vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay xui xẻo tại nóng lên. Igola sớm liền về đến phòng. Chỉ mặc một bộ san hô nhung áo ngủ. Vì lý do an toàn. Nó tiến vào mộng cảnh thời điểm cũng chuẩn bị. Igola nhân vật. Chỉ bất quá hắn bản thể cũng không có dấu ở hắn địa phương. Mà là liền dấu ở nhân vật bên trong. Hư hư thật thật. Thật thật giả giả, cùng không khí đấu trí đấu dũng liền là lừa gạt sư thường ngày. Nó nhìn chằm chằm tay xui xẻo phát nhiệt tỏa sáng vân trang trí. Bằng vào hoàng kim cấp tâm linh phe phái cảnh giới. Nó phán đoán vân trang trí thiêu đốt nhiên liệu. Chính là chính hắn tích cực cảm xúc. Đây là một cái hồng đại kỳ tích. Tại Zenheiser trong vùng, chỉ cần chủ vân trang trí khởi động kỳ tích. Dư tất cả phó vân trang trí đều sẽ tùy theo hưởng ứng. Cái này vân trang trí không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Kỳ tích hoàn toàn là căn cứ vân trang trí đồ án tiến hành phán đoán. Nói cách khác chỉ cần nguyện ý, Igola hoàn toàn có thể cho mình vẽ một cái vân trang trí. Từ nơi này tràn ngập lỗ thủng vân trang trí chứng nhận phương thức liền nhìn ra được. Van Mura 6 gia tộc thực cũng không có cấm chỉ ngoại tộc người tiến vào gia tộc mộng cảnh. An Nam Nguyên trong kế hoạch bên trong một bước là muốn giấu ở Van Mura gia tộc của hắn. Igola trước đó còn suy đoán nàng có tư cách gì. Có thể mang theo một đám người xa lạ gia nhập gia tộc của hắn. Hiện tại xem ra, gia nhập Van Mura văn chương gia tộc khả năng theo vào trà già không sai biệt lắm độ khó. Người chỉ là đi ngang qua. Đều có thể sẽ có người đưa ngươi kéo vào đi. Vấn đề là, gia nhập rất đơn giản. Muốn thoát ly liền khó. Trà già dùng sắc đẹp giữ lại ngươi nhục thể. Gia tộc dùng yêu tan chảy linh hồn ngươi. Nghĩ đến Grape cảnh cáo. Igola giờ phút này cũng có chút do dự. Nghiên tâm linh phe phái nó. Tự nhiên nhất minh bạch. Thiện lặn người chìm. Đạo lý. Nó từ trước tới giờ sẽ không tự cao lấy mình tâm linh cảnh giới mà đi khiêu chiến những cái kia sẽ lên nghiện bẫy dập. Thí dụ như ăn kẹo, mưu sát, đánh bạc, là, Igola nhiều nhất chỉ là hại chết qua người khác, nhưng chưa bao giờ thân thủ giết qua người. Đánh bạc chỉ là làm việc lúc một loại thủ đoạn. Nó bình thường từ trước tới giờ sẽ không dùng đánh bạc đến tiêu khiển. Càng là tìm tòi nghiên cứu tâm linh biên giới. Tâm linh thuật sư thì càng tiết chế. Người không biết mới sẽ tin tưởng mình có thể chiến thắng đường nghiện, giết người không chớp mắt, đánh cực nhỏ vui vẻ. Nhưng người thông minh từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đụng những này có khả năng phá hủy mình lý trí đồ chơi. Tiến vào gia tộc chuyển sinh mộng cảnh loại hành vi này. Cùng vậy dầu tinh đi chạm xăng dầu làm phục vụ viên không có gì khác biệt. Đổi thành trước kia Igola khẳng định cự tuyệt loại nhiệm vụ này. Nhưng là, về công, Igola hiện tại ăn nhờ ở đậu. Nó lại không giống Grape đã từng cho An Nam đổi qua tã. Nhưng không có phản đối An Nam tư cách. Quảng cáo, về tư, Igola mình cũng muốn leo lên phần thứ hai tương lai bảng danh sách. Thần chủ nguyện vọng, tương lai bảng danh sách, vô luận cái nào đều đủ để câu lên lừa gạt sư hứng thú. Sớm tại An Nam đưa ra, khinh nhờn thần chủ, kế hoạch lúc, Igola liền hạ quyết tâm nhất định phải gia nhập bên trong. Dù sao làm một tên có truy cầu xã hội công trình học nhà, nó thật rất khó cự tuyệt loại này lừa gạt toàn thế giới. Lớn cơm nước, lừa gạt sư trong nghề lời nói, trừ thơ cùng phương xa, Igola còn phải cân nhắc trước mắt cầu thả, bọn hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Giống mũ đỏ cùng sự vụ sở liền không nói. An Nam cùng đàn na hai mẹ con này liền là gần trong gang tấc tai họa. Cho dù là vì gia tăng mình sinh tồn xác suất, Igola cũng phải biểu hiện ra mình giá trị. Làm ngươi giá trị đầy đủ cao. Người khác đều sẽ vì ngươi chùi đít. Ashley liền là một cái tốt nhất ví dụ. Cho mình tạo nên tâm như bàn thạch, sắt thép ý chí. Về sau. Igola hiện tại tâm không có một tia chập trùng. Dù là trước mắt long trời lở đất đều không thể dao động nó cảm xúc. Nó cũng không tính tại buổi chiều đầu tiên mộng cảnh hành trình liền lập tức hành động. Mà là dự định trước tiến hành thử buôn bán. Tại bảo đảm mình sẽ không trầm mê đi vào điều kiện tiên quyết. Tận khả năng điều tra mộng cảnh tình huống. Ý thức xâm nhập thiêu đốt vân trang trí ấn ký. Igola cảm giác mình linh hồn hóa thành khói nhẹ dâng lên. Cùng chìm vào hư cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đẳng Igola mở mắt ra sừng. Liền phát hiện mình đi vào một cái trắng xóa địa phương. Vô biên vô hạn, lẻ loi độc lập, nó ngẩng đầu, trông thấy trên không có thật nhiều bọt biển. Chỉ là dùng tầm mắt đảo qua, nó liền mơ hồ biết rõ bọt biển bên trong là cái gì thế giới. Vô số mỹ thực tửu trì nhục lâm, truyền kỳ thuật sư sân thi đấu, khói sóng câu khách câu cá thắng cảnh, vạn người chiến tranh mai cốt địa. Đây đều là tham dự nhân số tương đối nhiều thế giới. Làm Igola xẹt qua, yêu đương, ý nghĩ này, bọt biển lập tức đổi một nhóm. Tất cả đều là muốn yêu đương bọt biển. Nhân số từ LV1 đến 100V1 đều có. Igola không có vội vã trực tiếp bắt đầu, mà là trước điều chỉnh một chút mình bề ngoài. Phòng ngừa bị người khác nhận ra. Nó trước kia vốn là có thông qua hóa trang cách ăn mặc đến cải trang thói quen. Đối nắm mặt có thể nói là xe nhẹ đường quen. Số 78 hình tượng văn học mỹ oa thiếu nữ. Vì triệt để ẩn tàng, Igola thậm chí dùng nó tương đối ít dùng khác phái hình tượng. Thanh âm cũng theo đó biến hóa. Cái này liền xem như Harvey cùng Ashley cũng không có khả năng nhận ra nó. Người tốt a. Xương trắng truyền đến đừng người thanh âm. Igola nao nao, chợt ý thức được tại nó lục soát. Yêu đương, bọt biển thời điểm, nó cũng biến thành người khác. Yêu đương, bọt biển, cho nên có người trực tiếp tìm tới. Nhưng nghe thanh âm, đối phương cũng là thiếu nữ. Làm đối phương tiếng bước chân từ xương trắng bên trong truyền đến. Lam sắc cùng màu xanh lá cũng theo đó phóng xạ khuếch tán tiến đến. Bầu trời bị nhuộm thành xanh thẳm, đại địa hóa thành thảm cỏ xanh, mát mẻ hơi gió đập vào mặt, đây chính là gia tộc chuyển sinh mộng cảnh lớn nhất mị lực. Mỗi cái mộng cảnh đều là độc lập tiểu thế giới, hoàn cảnh theo chủ nhân tâm nguyện biến hóa mà biến hóa. Tâm tưởng sự thành muốn làm gì thì làm cũng không gì hơn cái này. Rất nhanh, Igola trông thấy nó vị thứ nhất, yêu đương ghép đôi đối tượng. Nàng thân có cao hay không? Chỉ 1m5 kích cỡ. Ăn mặc rõ ràng quá lớn thay đổi dần sắc đỏ sậm áo khoác. Trên mặt còn mang theo một bộ Igola có chút nhìn quen mắt mặt nạ. Vừa nhìn thấy Igola, nàng liền phi thường nhiệt tình phất phất tay. Trực tiếp bước chân chạy tới. Ba, nàng chạy đến một nửa liền chân trước trộn lẫn chân sau trực tiếp ném tới trên đồng cỏ. Cả người ghé vào cái kia không nổi. Bộ này bề ngoài, cái này lỗ mãng, loại tính cách này, Igola trầm mặc một lát, đi qua ngồi xổm ở bên cạnh. Làm sao, bắt được ngươi? Đỏ sậm áo khoác thiếu nữ đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy Igola. Đem Igola đẩy lên trên mặt đất, khuôn mặt không ngừng cọ lấy Igola vừa bóp ra đến thiếu nữ mặt. Hì hì cười nói, tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta yêu đương sao? Cảm nhận được trong ngực nhưng dễ thương mềm mại. Igola trên mặt không có biến hóa. Duy trì lấy văn học thiếu nữ quen có lạnh lùng cùng bình tĩnh. Còn tốt nó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quảng cáo. Còn tốt nó đối với mình tạo nên. Tâm như bàn thạch. Cùng. Sắt thép ý chí. Bộ này tổ hợp. Đủ để hình thành vạn độc bất xâm tâm chi vách tường. Hiện tại hắn tâm. Một chút cũng không dao động. Cùng không khí đấu trí đấu dũng là có hồi báo. Nhanh, đây chính là gia tộc chuyển sinh mộng cảnh bẫy dập. Đây chính là đàn na âm mưu. Tranh thủ thời gian một quyền đánh bay xú nữ nhân này. Không phải muốn không kịp. Ba vẩy, tê tê, Igola khẽ giật mình. Đây là cái gì thanh âm? Nghe tựa như là, tảng đá vỡ vụn cùng sắt thép dỉ xét thanh âm. Người tên là gì? Đỏ sậm áo khoác thiếu nữ ôm lấy Igola cổ. Trong mắt tràn đầy tinh quang. Ta gọi nhỏ hy. Ta gọi Irina. Tâm chi vách tường. Chịu không được. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.